Chương 710, lần thứ nhất nhận giới đại chiến kết thúc. Senju Hashirama lời nói, trên căn bản tuyên thệ lần thứ nhất nhận giới đại chiến đi về phía hậu kỳ. Hắn cũng quả thật lộ ra cùng lời này tương ứng ba khí, tự mình dẫn đội, không ngừng nghỉ chút nào đối với nham ẩn bộ đội lần nữa tiến công. Vốn là lui về phía sau nghỉ dưỡng sức nham ẩn, ở nơi này một lớp xuống tổn thất nặng nề, cũng bởi vì đệ nhất thổ ảnh chậm chạp bất quy, bất đắc dĩ, thối lui ra hỏa chi quốc địa phương. Nhưng lần này, hạt khí dạ mà không biết ăn bậy thuốc gì, một mực đuổi theo của BNHN không thả, mang theo nạ ra đợi tộc trưởng một đường đưa bọn họ chạy tới phong chi quốc, cái này cũng chưa tính, phong mang nhắm thẳng vào nham ẩn thôn. Ở hỏa ảnh dưới sự hướng dẫn, cô nộ hạ thế như trẻ tre, đem nham ẩn bộ đội chật vật không chịu nổi đuổi trở về. Nửa tháng sau, nham ẩn thôn kết giới bị công phá, đệ nhất thổ ảnh vẫn không về đến, bất đắc dĩ, nham ẩn ở mu dưới sự xuất lĩnh toàn bộ nhìn về phía. Ký kết kiến thôn sau khi phần thứ nhất điều ước, mục thổ ước hẹn. Đây là một phần một phương diện ký hiệp được cầu hòa, nham ẩn thôn bỏ ra thê thảm đại giới, tổng cộng là muốn thanh toa nở cổ nổ hạ gần ức chiến tranh tổn thất, cũng nhường ra trọng yếu nhất ba chỗ khoáng sản, trong vòng 20 năm thuộc về cổ nổ hạ sử dụng, khác hiến tặng cho cổ nổ hạ áo nghĩa cấp thổ độn một phần, cấp độ S thổ độn tam phần, còn lại các loại nhỏ bé điều khoản càng là không đếm xuể. Coi là thật nắm nham ẩn thôn trong trong ngoài ngoài vơ vét 3 lần. Mà ở tiến công nham ẩn trong lúc, hạt hỷ giả mạ cũng nhận được ghen bên kia kết thúc vụ ẩn tình báo chiến trường, đại hỷ là khẳng định, sau đó hắn liền lập tức hạ lệnh, để cho ghen tiếp viện phong chi quốc chiến trường. Nơi đó bởi vì hạt hỷ giả mạ rời đi, đệ nhất phong ảnh lại dẫn người phản công trở lại, mắt thấy phòng tuyến tràn ngập nguy cơ. Ghen cũng không có chậm lại, hắn nhận được hạt hỷ giả mạ thư tín lúc bấy giờ ở cổ nổ hạ, vụ ẩn chiến trường sau khi kết thúc, hắn liền chạy về nghỉ dưỡng sức. Lần này đối với phong chi quốc động thủ, hắn cũng không có mang quá nhiều người, chẳng qua là một người cùng mấy vị ủ trí hạ người thân cận, chạy thẳng tới chiến trường đi. Sau khi tình huống không cần nhiều lời, có ghen loại này nhẫn giả xuất thủ, xa ẩn tự nhiên lại vừa là đại bại. Sau đó một đường giết tới xa ẩn thôn phụ cận, đệ nhất phong ảnh bộ đội tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ, đệ nhất phong ảnh chỉ có thể ký đầu hàng điều ước, nội dung chi hà khác, thậm chí so với nham ẩn thôn điều ước sâu hơn. Đáng tiếc hình thức mạnh hơn người, làm xa ẩn thôn bị cổ nổ hạ vây quanh một khắc kia trở đi, đệ nhất phong ảnh sẽ không lựa chọn. Đem hết thể giải quyết sau khi, thực tế đã là đại nư A-Tha-N-G trôi qua, trở lại hỏa chi quốc mới biết được, Senju Hashirama đã sớm từ thổ chi quốc trở lại, chính là hướng phía Bắc Vân ẩn thôn chiến trường tiếp viện. Tuy nhiên cũng chính là cái này thời điểm, hắn nhận được một tin tức, đó chính là Hashirama là mang theo tổ bị giả mạ cùng đi. Tin tức này lúc này để cho hắn cả người rung một cái, người khác không biết, hắn chính là nhớ kỹ, xẻn rủ tổ bị giả mạ rõ ràng bị chính mình dùng phi tiêu hướng trái tim thọt nhất đao, thậm chí là đang xác định hắn tất nhiên tắt thở sau khi mới rời khỏi. Loại này hẳn phải chết người, bây giờ lại cùng hạt hy giả mạ cùng đi tiếp viện vân ẩn chiến trường đùa gì thế. Có thể sự thật bày ở trước mắt, lại không khỏi hắn không tin. Đối mặt loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống, ghen yên lặng đã lâu. Trên thực tế, trước hắn liền phải biết tin tức này, chỉ bất quá lần này xẻn dù hạt hỷ giả mạ trở lại chiến trường sau khi, cũng không nói tổ bị giả mạ đã từng thân tử, chỉ nói hắn gặp phải nguy hiểm, liên quan tới cái đó cái gọi là hổ ngủ hắn cũng không hề không đề cập tới. Cái này thì cho cổ nổ hạ mọi người chiếu thành một loại giả tượng, đó chính là tổ bị giả mạ một mực sống khỏe mạnh, chẳng qua là gặp gỡ mai phục. Bị người gây thương tích ra chẳng lẽ là ta lúc rời đi xẻn rủ tổ bị giả mạ còn chưa có chết, sau đó bị hạt hỉ giả mạ dùng không biết phương pháp gì cứu sống lại ghen tâm bên trong không khỏi lẩm bẩm. Ngay sau đó lắc đầu, cũng không phải là không tồn tại loại khả năng này, nhưng khả năng này thấp đáng thương, hắn không phải là lần đầu rời sơn chim non, chiến quốc vô số. Trận chém giết để cho hắn trưởng thành lên thành cường giả chân chính, hắn đối với chính mình cảm giác có tự tin. Phi tiêu vạch qua sau khi, tổ bị dạ mạ trái tim tuyệt đối xuất hiện vết thương, cái loại này thương thế, không thể nào bị cứu trở về. Nếu như vậy không thể nào, nói cách khác, xẻn rủ tổ bị dạ mạ là bị phương pháp đặc thủ phục sinh bỗng nhiên, ghen ánh mắt mở phân nửa nửa khép, trong đó có hết sạch thoáng qua. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn thoáng qua cái đó mang theo mặt mèo mặt nạ nghe bộ nhẫn giả. Rất tốt, thật biết điều, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn gặp. cái này có thể thi triển thuật phục sinh người rốt cuộc là ai? Ghen tâm bên trong cười lạnh, sau đó nghiêm túc nói, phong chi quốc chiến trường kết thúc, các ngươi nhanh chóng sửa sang lại bộ đội, một bộ phận trở về Cổ Nổ Hà nghỉ dưỡng sức, người khác theo ta đi Vân Ẩn chiến trường. Ghen mang theo đại bộ đội, đuổi mấy ngày mới đến Vân Ẩn chiến trường, chờ hắn đến lúc, phía Na Uy chiến trường trên thực tế đại cục đã định. Mạ Đạ Dạ đơn độc cùng đệ nhất Lôi Ảnh ở chỗ này chiến trường ra tay đánh nhau, bởi vì mắt trái nguyên nhân, Mạ Đạ Dạ mặc dù so với đệ nhất Lôi Ảnh mạnh hơn, nhưng không cách nào đạt tới nghiền ép ưu thế, cộng thêm Vân Ẩn là tứ đại thôn trong người thực lực mạnh nhất, chiến trường liền một mực giằng co. Nhưng khi những chiến trường khác kết thúc, đặc biệt là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà mang theo bộ đội tới tiếp viện lúc, vốn là duy trì không dễ thăng bằng hoàn toàn bị đánh vỡ. Sơ Sạ Nổ phối hợp một đội, sản xuất sinh uy lực nghe rợn cả người, Vân Ẩn bộ đội dễ dàng sụp đổ, coi như đệ nhất Lôi Ảnh, cũng chỉ có thể cắn răng không nói, miễn cưỡng giữ vững sau một ngày, mang theo bộ đội rút lui. Ghen cũng là vào lúc này đến Vân Ẩn chiến trường, Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ mà chính mình ra nên tiếp, ba người gặp mặt hết sức cao hứng. Ghen cùng Hạt Hỉ Dạ mà nói đùa, không để lại dấu vết liếc về phía sau hắn Tổ Bị Dạ mà liếc một chút, không có bất kỳ khác thường, là bình thường người sống. Là Ghen đón gió đi qua, Mạ Đạ Dạ liền đề nghị đuổi giết đệ nhất Lôi Ảnh, bốn bề trong chiến trường ba mặt đều đã kết thúc, duy nhất còn lại nơi này, chỉ cần đem Vân Ẩn khuất phục, lần này đại chiến mới tính hoàn toàn vẽ lên số câu. Đề nghị này lấy được Hạt Hỉ Dạ mà cùng Ghen tán thành, vì vậy, bi kịch Vân Ẩn thôn lần nữa bị Tam Thần liên thủ đập bể một lần. Đệ nhất Lôi Ảnh càng là ký khuất nhục cùng cực hỏa lôi điều ước đến đây, lần thứ nhất nhận giới đại chiến viên mãn tấm màn rơi xuống. Tới khai chiến đến kết thúc, lịch thì nửa năm, tứ đại thôn liên thủ, bị Cổ Nổ Hà một cái toàn bộ đánh nằm xuống. Trừ Vụ Ẩn thôn bởi vì cách biển rộng mênh mông không có ký bồi thường điều ước, còn lại tam đại thôn đều bị vội vã đối với Cổ Nổ Hà thanh toán nở đại lượng chiến tranh bồi thường. Cũng là lần này chiến tranh, để cho tứ đại thôn chân chính biết được, Cổ Nổ Hà cường đại là xây dựng ở tam thần trên căn bản, cho dù không có vi thú lực lượng, cũng không phải bọn họ có thể khiêu khích.